sống lại, độc đế đuổi thê. Chương 21, góc truyện audio.com. Cả người nàng chảy giọt nước, quần áo ướt sũng bọc lại thân thể thanh nộn mềm mại của nàng, bộc lộ ra đường cong yêu mỹ, cặp mắt nàng sương mù hòa hợp, đôi môi kiều diễm ướt át, bên trái cánh mũi hai khối mụn cạn hạt sắc ở trên khuôn mặt đà hồng hiện lên ánh nước cơ hồ không nhìn ra. Giờ phút này, nàng xinh đẹp không thua chút nào với tỷ tỷ sinh đôi của nàng, xô hít hai cái mùi thơm tình thần thấm lòng người. Âm Ngọc Phong rất lãnh đạm nói. Nói cho bổn đảo chủ cảm giác của ngươi bây giờ. Giọng nói bình tĩnh giống như rất bình thường hỏi thăm người thử độc thể nghiệm khi độc dược phát tác, chẳng qua là ánh mắt chăm chú vào nàng càng ngày càng sâu chìm. Biện pháp hóa giải muốn độc có lẽ có, nhưng bây giờ hắn không có thời gian nghiên cứu, cũng không có đầy đủ dược liệu. Thật khó chịu, thật khó chịu, ta không nên như vậy. Cho ta giải cổ, ta bảo đảm sau này ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn làm người thử độc của ngươi. Tô Y Nhân thanh âm run rẩy tuyệt vọng, trong giọng nói tràn đầy khóc ý, mùi thơm trong trẻo lạnh lùng bên trong phòng ngủ để cho thần trí nàng hơi có chút thanh tĩnh, nhưng hơi thở nam nhân tràn ngập ở trên không khí để cho thân thể nàng nóng lên, bản năng khát vọng gần sát ngọn nguồn của hơi thở. Không có thuốc nào chữa được, ngươi muốn tuân theo bản năng thân thể. Hơi thở hắn hơi lộ vẻ không yên nói, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất giấu một tia khuyên nhủ. Âm dương tình cổ phân bí muốn độc so với xuân. Thuốc cung đình bí chế không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, đừng nói nàng một tiểu nha đầu, ngay cả hắn một vị ngàn tuổi tu sĩ định lực siêu cường này cũng không trốn thoát một kiếp này. Không, không, Tô Y Nhân chợt đem ngón trỏ phải xâm nhập trong miệng hung hăng cắn một cái, thét to. Ta không muốn ngươi, ngươi nhanh lên một chút giết ta. Cho dù hắn không phải là nhân vật hư cấu trong sách, cho dù hắn và nàng là người thuộc về cùng cái thế giới, nàng cũng không cần hắn, bởi vì thứ người như hắn căn bản là tội phạm cực ác không tha. Nàng quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc thân thể này chết, linh hồn của nàng có thể trở về đến thế giới thực tế. Chỉ cần linh hồn của nàng trở lại trong thân thể ban đầu, nàng liền lập tức cùng người sáng tạo cái thế giới này, biểu tỷ của mình liên lạc, nữ xứng Tô Y Nhân cũng sẽ không sống lại nữa, linh hồn của nàng cũng sẽ không xuyên đến trong cái thế giới này tới. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi, nam nhân nàng số lượng nhiều thật ra thì cũng không có cái gì, dù sao cái chuyện xưa này kết cục sẽ là he. Giết ngươi, hắn kinh ngạc hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận tức giận. Hắn có cái gì không tốt, nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiếp nhận hắn. Chẳng lẽ nàng dại dột không biết thành nữ nhân của hắn, cực phẩm đan dược phụ trợ tu luyện muốn dùng bao nhiêu có bấy nhiêu. Vạn Vân Sơn là một môn phái tu chân nghèo khó, Lãnh Tu Trúc là một kẻ ngu xuẩn không hiểu lợi dụng năng lực tự thân. Hắn giàu có nhất nước, thế lực ngập trời, nàng đi theo hắn, cuộc sống có thể trải qua so hoàng hậu nương nương các nước còn phải xa hoa. Đúng, giết ta, nắm thật chặt hai quả đấm, Tô Y Nhân không chậm trễ chút nào nói, cặp mắt hơi nước hòa hợp mơ hồ xuất hiện tia máu. Nàng nhẫn nại phải vô cùng thống khổ, sắp nhào tới trên người hắn. Góc truyện audio.com, gì, hai hàng lông mày hắn thon dài, lông mi nồng đậm thành mảng, trong mắt đen ướt nước mơ hồ toát ra ánh sao, sắc mặt hắn hồng hào, cánh mũi nhẹ rút ra, hai múi môi mỏng đỏ tươi nhả ra mùi thuốc nhàn nhạt. Hắn giống như vô cùng nóng, cái trán kiên nghị lộ ra ánh nước, vài sợi tóc dán sát vào khuôn mặt thanh gầy tuấn giật của hắn, một bộ bạch y dán chặt trên người hắn, thật là nhiều chỗ xuất hiện rõ ràng dấu nước buộc vòng quanh đường cong thân thể. Hoạt sắc sinh hương nam nhân, tươi đẹp ngon miệng, mê người. Trong đầu nàng trong nháy mắt thoáng qua loại ý nghĩ này. Thấy hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dường như muốn tập kích mình, nàng không ngừng bận rộn góp đi lên. Khẩu thị tâm phi, Âm Ngọc Phong đột nhiên cười nhạo đứng lên. Chính ngươi đưa ra, bổn đảo chủ cũng không khách khí. Năm ngón tay vừa thu lại, Tô Y Nhân khiếp sợ kêu lên, thân thể mềm mại đau xót, đột nhiên nghiêng về phía trước. Không, không, Nga, không, ngươi, ân, buông tay, nàng ngượng ngùng sợ hãi kêu, giọng nói bệt tan tành kiều huyền, lộ ra một cỗ mùi mập mờ muốn cự tuyệt còn nghênh đón. Bởi vì âm dương tình cổ lẫn nhau hấp dẫn, mùi thơm thiếu nữ đã sớm xuyên thấu qua không khí đầu độc hắn, bây giờ nàng dồn dập kiều mị thân. Ngầm ghé vào lỗ tai hắn mị hoặc tâm thần của hắn, hắn không muốn giữ vững tự thân kiêu ngạo nữa, quyết định tuân theo bản năng chiếm nàng làm của riêng, lấy được thiếu nữ thuần chân của nàng. Người tu chân để ý khí vận cơ duyên, phẩm tính nàng có lẽ có tì vết nhưng khí vận nàng tốt vô cùng, bây giờ những việc hắn làm chẳng qua là thuận theo khí vận của nàng. Ngươi, đi vào phòng ngủ bồn đảo chủ, chẳng lẽ chính là vì gọi bồn đảo chủ buông tay? Hắn tiến tới bên tai nàng nói nhỏ, giọng nói hiếm thấy mang theo hài hước. À ân, không được ta, không phải là, không, không muốn ân, như vậy. Tô Y Nhân rất muốn nói cho hắn biết tim của mình không muốn, chẳng qua là tâm không khống chế được thân thể nữa, một cỗ mùi thơm cơ thể nam tử hòa lẫn mùi thuốc kham khổ tràn ngập ở giữa miệng mũi nàng hô hấp nhất thời đặc biệt chật vật dồn dập, nhịp tim kịch liệt, thân thể bùn rùn, chỉ có thể tay chân vô lực mặc cho hắn khi dễ mình. Nhẫn nại rất lâu, Âm Ngọc Phong rốt cục ôm mỹ nhân ở trong lòng, cái gì thanh tâm chén thuốc, cái gì tình thần đàn hương, đều không thể khắc chế tình cổ khống chế đối với hắn. Hắn điên cuồng khát vọng ôm thân thể mềm mại của nàng, đem nàng áp dưới người mình hung hăng giày xéo. Độc đế, không, ngươi không thể. Ân, cả người trùng tử, ngươi thật là ghê tởm. Không nên đụng ta, a, đừng đụng ta. Tô Y Nhân run giọng kêu lên, hai tay cố gắng từ chối hắn. Chẳng qua là hai tay chạm tới cánh tay cùng bả vai của hắn, nàng mới biết thân thể hắn so nàng còn nóng, còn phải ướt. Tô Y Nhân, trong cơ thể của ngươi đã nuôi trùng tử. Âm Ngọc Phong tàn nhẫn nói, chui đầu vào bên vai, mùi hương thơm phức của nàng mút vào gặm nhắm. Khí thể nóng bỏng phun vào cổ mình, nóng phải cả người một trận ngứa, Tô Y Nhân khó khăn hô hấp. Không muốn cắn ta, a ân, thật ngứa, thanh âm run rẩy, hồi cuối lại răng thêm một tia vui thích. Âm Ngọc Phong phảng phất không có nghe thấy, cố gắng làm chuyện hắn muốn làm. Da thịt dưới răng môi bóng loáng thủy nộn, mút vào gặm nhắm sau lập tức lưu lại từng cái vết răng màu hồng. Hắn vô cùng hài lòng, cố ý dùng lực cắn, như nguyện nghe được thanh âm nàng kêu đau. Hô hô, Âm Ngọc Phong, ngươi đi chết. Gocchuyenaudio.com, nơi cổ cùng bả vai liên tục xuất hiện mấy lần cắn đau, Tô Y Nhân bắt đầu mắng. Thật lòng hy vọng tác giả sáng lập độc đế, để cho độc đế bây giờ liền dẫn hộp cơm. Ta chết, ngươi nhất định là vật chôn theo tốt nhất của ta. Tức giận nàng thủy chung không muốn tiếp nhận sự thật, Âm Ngọc Phong bạo lệ giữ tợn, tay che ở hai vú nàng chợt dùng một chút lực. A, hai vú đột nhiên truyền tới đau nhức, Tô Y Nhân đau đến ngửa đầu kêu thảm thiết, thân thể run run co rúm đứng lên. Hắn cắn cổ của nàng bả vai còn có thể coi như là tình thú, một cái bắt này tuyệt đối là nặng khẩu vị. Ngươi là giường nô của ta, lò của ta. Nếu như ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi nhất định là vật chôn theo ta. Hắn cả giận lạnh lùng nói, trên mặt lệ khí nồng nặc. Rất nhiều người cũng nguyền rủa hắn chết, hắn không để ý, nhưng nàng, mặc dù hắn không dám bảo đảm đã sống ngàn năm mình nhất định có thể so sánh chưa đầy 20 tuổi nàng sống lâu hơn, nhưng có thể bảo đảm nàng tuyệt đối sẽ chết ở trước mặt hắn. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, Tô Y Nhân quật cường kêu lên, hai tay không đầu không đuôi công kích lồng ngực của hắn. Nàng hy vọng bây giờ liền giết hắn. Bây giờ nàng đã không có dư lực muốn cái gì, có lẽ ở chỗ này chết linh hồn là có thể sẽ trở về thế giới thực tế, oán giận tác giả biểu tỷ loạn viết, đem Tô Y Nhân viết lên giường độc đế, nàng chỉ muốn tuôn ra ý của mình, nàng chán ghét người đàn ông này, chán ghét đến hy vọng hắn chết, nàng không muốn khuất phục cổ trùng cùng kịch tình an bài cùng một nam nhân không có tình cảm lên giường. Đâm rồi, một tiếng vang nhỏ, quần áo ướt dính vào trên người nàng bị ngón tay thon dài có lực của Âm Ngọc Phong từ trong đến bên ngoài cùng nhau xé nát, thân thể mềm mại thanh xuân tuyệt vời nhất thời không có chút nào cất giữ bại lộ ở trong không khí. Nhân gian vưu vật, lần đầu tiên nhìn nàng từ góc độ nhìn nữ nhân, cặp mắt thâm thúy như hang động đen nhánh của Âm Ngọc Phong đột nhiên tuôn ra hai luồng ngọn lửa, mạch máu cả người xông thẳng ót. Ngô, khốn kiếp, lưu manh, ân, nóng quá a, ta nhột phải khó chịu chết. Ô ô, cổ trùng đang cắn ta, ngươi nghiên cứu giải dược nhanh lên một chút. A, ta không nên như vậy, cứu mạng. Trong lòng Tô Y Nhân xấu hổ, nhưng thân thể nóng bỏng ngứa ngáy chủ động dựa vào trên người của hắn, tại trên người hắn uốn tới ẹo lui cọ sát, ý đồ lấy được thân thể nóng bỏng của hắn an ủi. Bên tai là nàng kiều mị rên rỉ, chóp mũi tràn ngập mùi thơm phức từ cơ thể thiếu nữ của nàng, cảm thụ thân thể mềm mại hương trượt lửa nóng của nàng, ngàn năm qua Âm Ngọc Phong vốn luôn tỉnh táo tự kiềm chế sắp điên cuồng. Ngươi là của ta, lửa tình dục đã sớm đốt người hắn bá đạo tuyên bố, ngón tay bắn ra hai luồng gió cắt đem dây thừng buộc rèm cắt đứt để cho chiếc rèm che giường tán lạc xuống che kín xuân quang vô hạn trên giường. Chiếc giường trên đất, hai cuốn sách nhỏ bề mặt màu đỏ loét nằm trên đất. Cuốn ngay từ đầu hắn vứt bỏ đang mở ra, phía trên là một bộ xuân cung đồ vẽ công tinh mỹ, hắn mới vừa vô tình đánh rơi xuống, bên trên bề mặt rõ ràng viết 6 chữ âm dương song tu bí thuật. Âm Tam hiểu ý người đưa chủ nhân hai cuốn sách cần thiết. A, không muốn, ân ân, không nên như vậy. Nga, nga, a, đau chết, Tô Y Nhân tiếng rên rỉ bao gồm đau đớn run rẩy mở ra cuộc hành trình kích tình cuồng yêu ngày hôm nay. Gocchuyenaudio.com, chiếc giường gỗ đàn mộc nặng nề phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ, rèm giường tinh mỹ lung lay ra từng đợt rung động hoa mỹ. Biểu tỷ ta sắp bị nam chủ ngươi thiết định giết chết. Biểu tỷ, cái thế giới này rốt cuộc là ngươi sáng tạo, hay là không gian song song thật tồn tại? hết thảy đều chân thật phải không thể chân thật hơn nữa. Biểu tỷ, ngộ nhỡ ta chẳng qua là chuyển kiếp đến trong một không gian song song trùng hợp có một ít tình huống cùng kịch tình NP văn ngươi thiết định có sự giống nhau ở mức độ cao, linh hồn của ta có phải hay không vĩnh viễn không trở về được? Nếu như ta chết ở chỗ này, có phải hay không từ nay thật đã chết rồi? Ngươi nhanh lên một chút phát hiện có cái gì không đúng, gọi điện thoại đến nhà ta, để cho ba mẹ ta tra xét trạng huống thân thể của ta một cái. Biểu tỷ, nếu như nơi này là thế giới song song, mà ngươi ngoại ý muốn thần kỳ có thể can thiệp cái thế giới này, cho ta nhiều mấy ngón tay vàng có được hay không? Sao chép không gian tốt thì tốt, đáng tiếc sao chép vật phẩm thời gian quá dài, gặp gỡ việc gấp hoàn toàn không tạo nên tác dụng, tốc độ bộc phát tựa như siêu nhân quá lệ thuộc vào tâm tình, nhiều bộc phát mấy lần ta sẽ phải biến thành bệnh thần kinh. Ta muốn thần binh lợi khí, ta phải tu luyện pháp quyết nhanh chóng cùng cực phẩm đan dược tu luyện, nếu ta có thể có tùy thân không gian linh tuyền, có thể nuôi các loại linh thảo sủng vật thời gian vận chuyển cùng thế giới bên ngoài bất đồng. Trong bầu trời đêm ám trầm màu xanh nhạt, trăng sáng từ từ chìm về phía tây, ánh trăng như sương bạc tràn trề cả vùng đất, trong ánh nguyệt hồ trăng sáng như gương. Gió đêm thổi tới, nước hồ rung động lấp lánh, nguyệt hồ đung đưa tựa như bạc vụn. Bất tỉnh đi lần nữa, Tô Y Nhân từ trong đói bụng thức tỉnh, mê mang mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một lồng ngực bền chắc ướt mồ hôi. A, nàng phát ra tiếng kinh ngạc ngắn ngủi, không rõ nên ngẩng đầu hướng lên trên, thấy được một chiếc cằm lấm tấm râu mới mọc của người đàn ông. Nam nhân, Độc Đế Âm Ngọc Phong, một trong nguyên bản NP văn nam chủ. Nàng bị dọa sợ đến muốn ngồi dậy, ai biết tay chân bắp thịt tựa như bị xe hơi nghiền qua một dạng vô cùng đau đớn. Tê, hút miệng khí lạnh nhẹ nhàng giật giật hai chân bùn rùn, nàng cảm giác dưới người ẩm ướt lành lạnh, giữa hai chân trơn trượt sinh dính còn lưu lại đau đớn khi bị phá thân, cùng một loại cảm giác liên tục bùn rùn căng đau khác. Bị hắn cường, bạo không, dụ, gian, cổ họng cũng cảm giác khô đau, nàng thân thể thẳng tắp cứng đờ, khóc không ra nước mắt. Cái thân thể, Tô Y Nhân, này không phải là chính nàng, nàng có thể coi là bộ đồ mới của linh hồn, sử dụng ở trước khi Tô Khả Nhi tu tiên nhớ kết thúc, tương lai lại đổi trở về, nàng chân chính cảm giác khổ não là sự trong sạch của linh hồn mình đã không có. Âm Ngọc Phong ở lúc nàng tỉnh cũng tỉnh, nhìn nàng tê tê hút ra khí lạnh, đưa tay bắt lại mạch tay của nàng, sau đó nói. Thận khí có chút thua thiệt, dùng tới tốt mạch đông, thạch hộp cầu kỳ tử, bách hợp nấu một chén cháo bồi bổ là được. Giọng Thẩm Ách lạnh lùng tràn đầy hấp dẫn không nói ra được. Thận khí có chút âm hư, trong lòng đột nhiên lửa giận sôi trào, Tô Y Nhân khàn khàn cổ họng kêu lên. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thất đức, không biết xấu hổ, đường đường một. Tiên, cấp tu sĩ, cư nhiên cũng muốn dựa vào thải âm bổ dương tới tăng cường tu vi của mình. Gocchuyenaudio.com, thân thể nàng suy yếu phải ngay cả động động đầu ngón tay cũng cảm thấy mệt mỏi, nhất định là bị hắn thải đi lượng lớn âm khí. Nâng cằm của nàng, hắn để cho nàng nhìn ánh mắt của mình, giọng nghiêm túc nói. Bổn đảo chủ không có thải âm bổ dương, thận của ngươi có thua thiệt là vì thể chất ngươi vốn xa không bằng bổn đảo chủ, lại thiết thân số lần quá nhiều. Sử nữ nguyên âm của nữ tu sĩ là tu luyện chí bảo, nam tu sĩ rất muốn, nhưng hắn không thèm lợi dụng nữ nhân tu luyện tự thân. Quay mặt đi, dùng hết sức lực cả người lăn lộn ra ngực của hắn, nàng quấn lấy chăn mỏng che thân chật vật nói. Ta thật là xui xẻo. Chuyển kiếp có thể để cho nàng trải qua rất nhiều chuyện thú vị không có ở trong thực tế thế giới, đáng tiếc kể từ đụng vào Độc Đế Âm Ngọc Phong, không có một chuyện là thú vị. Gặp gỡ chuyện này, coi như bị chó điên hung hăng cắn một cái đi. Bị tu chân cường giả như hắn cưng chiều như vậy là chuyện rất xui xẻo sao? Mặt đen lại, Âm Ngọc Phong lạnh như băng nhấn mạnh. Chính ngươi đi vào phòng ngủ bổn đảo chủ, hai tròng mắt thâm thúy thoáng qua tâm tình ngay cả hắn cũng không biết. Là do âm dương tình cổ. Hừ, nếu như không có âm dương tình cổ ta chết cũng không lên giường ngươi. Tô Y Nhân vô cùng buồn bực nói, tựa như giải hận lấy tay hung hăng giày xéo chăn trải giường dưới người. Cửu Châu đại lục tu chân giới tu vi cao thế lực lớn, giàu có địch nổi cả quốc gia. Đảo chủ Thương Vân Đảo, Độc Đế đối với nàng không có bất kỳ lực hút. Âm Ngọc Phong trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng lại không thể giết nàng như dĩ vãng giết người đắc tội mình, chỉ đành phải mặt âm trầm đứng dậy xuống giường, phủ thêm áo bào trắng tự động rời đi. Hắn đi rồi, nghe ra tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, Tô Y Nhân nhẹ thở một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Nàng vô cùng đói, rất muốn rời đi căn phòng tràn đầy mùi cổ quái này, nhưng cả người nàng đau đớn bùn rùn, không có năng lực rời đi, không thể làm gì khác hơn là đói bụng yên lặng vận khí, chờ khôi phục chút thể lực sẽ rời đi. ISM đang chuẩn bị thi nên thời gian sắp tới rất bận, có thể sẽ áp chuyện ca được ổn định, bạn nào đang đọc thì thông cảm nhé. Khách chương.